Chương 1291, Quất Thần Cực Hình. Chương 1291, Huyết Sắt Trên Biển Ma Huyên Thần Tháp Bên Ngoài, Hiểu Rõ Thiên Tôn Vô Thành Vô Tức Xuất Hiện. Hai con mắt của hắn thoạt nhìn phảng phất có thể xem thấu chúng sinh vạn vật, lúc này nhìn chòng chọc vào Ma Huyên Thần Tháp cau mày không nói, gần xô nói là muốn mở Huyết Sắt Vũ Trụ, thế nhưng dạng gì Huyết Sắt Vũ Trụ sẽ tiêu hao nhiều như vậy huyết sắt chi khí? Đến cùng gần xô giở trò quỷ gì, để hắn này đôi con mắt xem thật kỹ nhìn một cái. Hoàng Kim Thần Khí Ma Huyên Thần Tháp thân tháp, theo Hiểu Rõ Thiên Tôn nhãn thuật trong mắt hắn bắt đầu trong suốt, ánh mắt xuyên qua từng tầng một thân tháp không gian, đuổi theo gần sổ dấu vết lưu lại ánh mắt một đường chuyển rời đến trong phòng thí nghiệm. Quả nhiên cẩn thận một chút, chẳng lẽ là phát hiện không đúng. Hiểu Rõ Thiên Tôn cau mày nói, Huyết Hà Thiên Tôn nghe tên cũng biết nắm giữ huyết chi pháp tắc, có thể thật có khả năng phát hiện huyết sát chi khí bí mật. Nếu quả thật đúng như vậy bọn họ nhất định phải nhanh hơn động thủ tốc độ, lúc này phải nghĩ biện pháp trước ngăn chặn Huyết Hà Thiên Tôn. Hiện nay không có động thủ, chỉ là kiêng kỵ gần sổ thực lực mạnh mẽ. Mới tới Nguyên Thủy Tổ nửa bước bất hủ, còn không có từng trải không có năng lượng có thể dùng thời kỳ suy yếu, trong cơ thể bất hủ thần lực càng là nhất sung túc thời điểm, hơn nữa khả năng tồn tại còn có thể phát huy uy lực nửa bước bất hủ thần khí, nếu như mạnh mẽ động thủ vô cùng có khả năng tổn thất nặng nề. Hơn nữa ở huyết sát hải động thủ, ở chỗ này bị huyết sát thần tộc khả năng ngư ông đắc lợi tính quá lớn. Tiếp tục truy tung, Hiểu Rõ Thiên Tôn nhìn về phía phòng minh tưởng. Phốc, Hiểu Rõ Thiên Tôn còn không có xem tinh tường bên trong, một loại lực phản kích đã để hắn phun ra vài hớp bổn nguyên máu. Bất hủ Hiểu Rõ Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thế nhưng nghĩ lại lập tức phủ định, một cái vừa tới Nguyên Thủy Tổ cái gì cũng không thiếu bất hủ. Căn bản không cần chơi cái gì thủ đoạn trực tiếp có thể đẩy ngang trọng thương bọn họ phía sau thong dong ly khai, nếu không phải bất hủ đó chính là nhất kiện bất hủ thần khí. Hơn nữa từ nuốt hấp huyết sát khí đến xem, làm không cẩn thận vẫn là có thể luyện hóa huyết sát khí bất hủ thần khí. Trong lòng sợ, Hiểu Rõ Thiên Tôn lặng yên rút đi. Hắn cần lập tức liên hệ Huyết Sát Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn, đối phó Huyết Hà Thiên Tôn chuyện này nhất định phải từ trưởng kế hoạch. Lúc này việc cấp bách không thể cùng có vấn đề huyết sắt mầm móng dính líu quan hệ, tốt nhất phải nghĩ biện pháp vu oan đến huyết sắt thần tộc trên người. Lúc này gần sổ, còn không biết Hiểu Rõ Thiên Tôn bị dọa phát sợ. Hắn toàn bộ tâm tư, đều đặt ở cô động viên thứ nhất nguyên sơ ma chủng mặt trên, cái này độ khó không phải lớn một cách bình thường, rút đi tự thân toàn thân thần kinh còn muốn luyện chế thành vô hình vô chất vô ảnh vô tung tạo hóa ma chủng, trong đó có bất kỳ một điểm sai lầm cũng sẽ không có việc đường. Cũng may có đại sống lại thần thuật cùng các loại chữa thương thánh đan, bằng không lần lượt thất bại trọng thương thật không phải trong thời gian ngắn có thể thành công bí thuật. Dựa vào đại lượng kinh nghiệm, rốt cuộc ở thứ 16 thứ nguyên tiêu thành công. Tạo hóa ma chủng cũng không có cụ thể hình thái, nguyên thủy hình thái có thể tính là một cái tròn trịa mầm móng, thế nhưng chỉ cần có ý tạo hóa mầm móng có thể thiên biến vạn hóa tụ tán như ý. Nhất là làm dung nhập vũ trụ pháp tắc thời điểm vô luận hắn dùng tất các loại thủ đoạn đều không phát hiện được. Quả thứ nhất vận mệnh pháp tắc biến thành tạo hóa ma chủng thành hình, gần sổ bắt đầu tìm kiếm người thứ nhất ký sinh thể. Sớm biết như vậy, trước đây nên lưu lại cây khô thiên tôn thi hải. Mở ra tay phải, gần sổ từ bóng ma không gian lấy ra thời gian chi đóng băng ấn kết tình, phương diện này phong ấn đúng là hắn ở Nguyên Thủy Tổ bắt được hoàng kim huyết sắt thần tộc. Vô luận nói như thế nào đây cũng là một hoàng kim tạo hóa ma chủng cũng không kiêng ăn mới đúng. Gọi dễ sai khiến tạo hóa ma chủng, lưu quang lóe lên không có vào hoàng kim huyết sắt thần tộc trong cơ thể, cùng lúc đó gần sổ thao túng một tia tạo hóa ma trong lò bất hủ hỏa chủng sinh thành không phải diệt thần hỏa, trong chớp mắt đã hòa tan thời gian chi băng dũng mãnh vào huyết sắt thần tộc trong cơ thể. Nguyên tố quyền trượng vung lên, gần sổ đem huyết sắt thần tộc đưa vào nguyên tố vũ trụ. Thủy kính hiện lên, bên trong xuất hiện huyết sát thần tộc chỗ ở tình huống. Nguyên tố trong vũ trụ một mảnh không người tinh vực, lúc này hoàng kim huyết sát thần tộc bắt đầu điên cuồng kêu rên giấy rủa, bởi lần này là mạnh mẽ ký sinh ngưng tụ tạo hóa ma chủng, đây đối với hoàng kim huyết sát thần tộc thương tổn mạnh phi thường cho nên sức phản kháng độ càng mạnh. Tạo hóa ma chủng, thực sự xứng đáng ma chủng hai chữ. Từ trong miệng chui vào, trực tiếp tản ra hóa thành vô số dường như chạm tay đầu dây thần kinh. Từ miệng bộ phận bắt đầu trực tiếp sỏ xuyên qua đại não, sau đó từ đại não đến cột sống ở sỏ xuyên qua toàn thân từng cái tế bào, trí tuệ thần nghiệt chân linh dung vào trong cơ thể lúc này lại mang đến tai nạn tính thống khổ. Đường đường một cái hoàng kim, dĩ nhiên đau không cách nào điều khiển tự động chỉ kém cầu xin tha thứ. Bá đạo tạo hóa ma chủng, dùng ước chừng 2 giờ xỏ xuyên qua huyết sắt thần tộc toàn bộ tinh thần thần kinh, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bước tiếp theo rõ ràng rút đi toàn thân thần kinh mới thật sự là thống khổ, bởi vì vô cùng đau đớn hoàng kim huyết sắt thần tộc thậm chí ý chí đều hỏng mất. Làm 5 giờ một điểm cuối cùng thần kinh bị quất ra đi, sắp chết huyết sắt thần tộc đã đau thành kẻ ngu si. Yêu ghét công pháp gần sổ thở dài nói, thế nhưng hắn thích. Loại này ngay cả huyết sắt thần tộc đều đau thành kẻ ngu si cực hình, thay đổi còn lại hoàng kim giống nhau không thể chịu đựng. Nói cách khác một khi bị hắn tạo hóa ma chủng tiến nhập trong cơ thể cũng chỉ có tiếp thu hắn khống chế cùng đau thành kẻ ngu si hai cái hạ tràng. Chỉ sợ cũng chỉ có nửa bước bất hủ, khả năng mượn bất hủ thần lực đối với loại này đau đớn tiến hành chống lại. Lúc này gần sổ còn không biết, nếu như kiến thức của hắn lại khoảng một điểm có thể đạt được đa nguyên vũ trụ mặt, hắn thì sẽ biết đa nguyên vũ trụ có một loại trong truyền thuyết cực hình quốc thần, thần kinh thần. Vô số năm qua loại khốc hình này thủy chung xếp hạng đa nguyên vũ trụ 3 vị trí đầu. Gần sổ không biết những thứ này, hắn lại biết mới tạo hóa ma chủng đã ngưng tụ thành công. Cái này hoàng kim huyết sắt thần tộc nắm giữ bạch cốt pháp tắc cùng huyết sắt pháp tắc, lưỡng chủng pháp tắc tổng cộng ngưng tụ ra 2 khỏa ma chủng, xem ra là nắm giữ một loại pháp tắc ngưng tụ một cái. Gần sổ nhớ lại một lần tạo hóa ma điện đem 2 khỏa tạo hóa ma chủng nuốt xuống. Lần nữa đưa tới một tia không phải diệt thần hỏa. Hắc hỏa thiêu đốt hạ cả người đều trở nên trong suốt. Không phải diệt thần hỏa không phải là không có tính sát thương, mà là tính sát thương quá mạnh mẽ thậm chí có thể trong nháy mắt đốt hủy thân thể hắn, thế nhưng không phải diệt thần hỏa rồi lại có thể cho thiêu đốt đối tượng bảo trì bất diệt, lúc này thân thể hắn liền ở vào hủy diệt tiêu thất cùng bất diệt vĩnh hằng ở giữa. Tạo hóa ma bên trong tàn ra, trong cơ thể huyết y thiên tôn pháp tắc thần kinh internet bị quất ra đi. Hắn muốn đem huyết y di thiên tôn pháp tắc thần kinh internet cũng ngưng tụ thành tạo hóa ma chủng, cái này có thể sánh bằng hắn nguyên bản đơn thuần cấy ghép tốt hơn nhiều lắm. Trên thực tế ở kích hoạt trong cơ thể phong ấn hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch phía sau hắn vốn là dự định rút đi không thuộc về mình pháp tắc chi thụ thần kinh internet. Dung hợp kết thúc, gần sổ đứng lên. Bạch cốt pháp tắc hắn cảm ngộ đến bạch ngân thất giai, huyết sát pháp tắc hắn vốn là nắm giữ viên mãn. Thế nhưng giờ này khắc này hai khỏa tạo hóa ma chủng dung nhập trong cơ thể, hai loại pháp tắc hắn lại không cách nào vận dụng, thế nhưng thể chất của hắn nhưng ở cái này phút chốc tăng phúc gấp 2. Quả nhiên chỉ là cấp thấp tạo hóa ma chủng. Gần sổ nắm quả đấm một cái vui vẻ nói. Cấp thấp tạo hóa ma chủng chỉ có thể cường hóa thể chất, trung đẳng thì có thể ở cường hóa thể chất trên căn bản trực tiếp nắm giữ loại này pháp tắc, cao đẳng thậm chí có thể dùng tạo hóa ma chủng hóa thành pháp tắc thần binh. Còn như sau cùng siêu đẳng thậm chí có thể chế tạo vĩnh hằng bất diệt tạo hóa ma thể. Nguyên thủy tổ nhiều như vậy nửa bước bất hủ cùng hoàng kim huyết sát thần tộc, nơi đây nhất định chính là thiên nhiên săn bắn bảo địa.